người Tiêu Động Trần lúc. Chân mày nhưng là hơi nhíu lên, hắn không nghĩ tới, ở loại trường hợp này lại còn có thể nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu Động Trần tự Triệu Vũ Giao ngồi xuống bên người sau. Triệu Thừa sắc mặt bên trong rõ ràng cho thấy âm trầm một ít. Hắn đối với Tiêu Động Trần, giờ phút này cũng không có hảo cảm gì, bất quá khi nhiều người như vậy mặt, hắn vẫn đem trong lòng tức giận cho miễn cưỡng nuốt xuống. Cố Hồng Văn thấy tới người đã không sai biệt lắm, theo sau chính là đứng dậy. Chương 2519, Triệu Bá Phụ, hôm nay ta thụ gia phụ dặn dò, đặc biệt mang Kỳ Lân Đâm một món, dùng cái này tới bái kiến bá phụ, xin bá phụ vui vẻ nhận. Cố Hồng Văn ở Cố Hồng Vũ nhắc nhở bên dưới, rốt cục thì nhớ tới chính sự, theo sau chính là đứng dậy dâng tặng lễ vật. Kỳ Lân Đâm là một kiện thượng đẳng thất phẩm linh khí, lực công kích thập phân cường hãn. Triệu Thừa tới trả ở bởi vì Tiêu Động Trần trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng khi hắn coi Cố Hồng Văn tay trung Kỳ Lân Đâm lúc, sắc mặt bên trong chính là hiện ra một nụ cười. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở Kỳ Lân Đâm bên trong hàm chứa to lớn sức mạnh công kích, tuy nói là một danh tam tinh chí tôn, Triệu Thừa không hề thiếu tiện tay công kích tính linh khí, nhưng là Kỳ Lân Đâm mặt ngoài tinh mỹ, thực dụng tính cũng mạnh, cái này làm cho Triệu Thừa vẫn ưa thích không được. Ha ha, được, Cố Hiền Chất, đợi ngày sau trở lại lo cho gia đình sau, thay ta hướng lo cho gia đình chủ vấn an. Triệu Thừa cười to nói, ngay sau đó, Triệu Thừa sẽ để cho thủ hạ đem kia Kỳ Lân Đâm cho trình lên. Dạ, Triệu bá phụ, Hồng Văn định sẽ nhớ bá phụ dặn dò. Thấy trước mắt Triệu Thừa thần sắc, Cố Hồng Văn hưng phấn trong lòng không dứt. Ở thời điểm này, Cố Hồng Văn biết rất rõ, đúng là hắn nói lên hai nhà thông gia cơ hội tốt. Sau đó tiếp đó, Cố Hồng Văn chừng liếc mắt Tiêu Động Trần, liền là nhanh tiến lên một bước. Về phần Tiêu Động Trần, căn bản không hề đem sự chú ý đặt ở Cố Hồng Sâm mình thượng. Cái này làm cho Cố Hồng Văn trong lòng trong nháy mắt lạnh lẽo. Nhưng Cố Hồng Văn biết lúc này nặng nhẹ, ở thời điểm này, tuyệt đối không phải mình và Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Triệu bá phụ, Hồng Văn hôm nay tới đây, còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng bá phụ ngài có thể tác thành Hồng Văn. Cố Hồng Văn chắp tay thi lễ, tỏ vẻ đối với Triệu Thừa kính ý. Cho tới thời khắc này Triệu Thừa, trên sắc mặt tuy nói mang có vẻ hồ nghi vẻ, nhưng ở trong lòng hắn, đối với Cố Hồng Văn tâm tư nhưng là minh bạch rất. Cố Hồng Văn ở thời điểm này lựa chọn tới bọn họ Triệu gia, là không phải là lấy được chính mình thừa nhận, tham gia Triệu gia thí luyện lấy liền trở thành Triệu gia con rể. Ừ, Cố Hiền Chất, ngươi còn có chuyện gì? Cứ nói, đừng ngại. Triệu Thừa rất là hào sảng vừa nói, đối trước mắt Cố Hồng Văn, Triệu Thừa coi như tương đối hài lòng, ít nhất Cố Hồng Văn ra đời, không thể so với hắn Triệu gia yếu, hơn nữa Cố Hồng Văn thực lực, ở toàn bộ ngũ đại gia tộc trẻ tuổi bên trong, đều thuộc về gần trước tồn tại, nếu như Triệu gia có thể cùng lo cho gia đình thành công thông gia, Triệu Thừa cũng sẽ không phản đối cái gì, đã như vậy lời nói, Hồng Văn cũng sẽ không lại vòng vo. Lần này Hồng Văn tới Triệu gia, thứ nhất là viếng thăm bá phụ ngài, thứ hai phải đi Hồng Văn muốn hướng bá phụ ngài cầu hôn. Thừa dịp Triệu Thừa vẫn còn ở cao hứng, Cố Hồng Văn lập tức đem chuyện cầu thân nói ra. Triệu Thừa nghe được Cố Hồng Văn nói, chính là gật đầu một cái, rất tốt, Cố gia chủ và ta quan hệ cũng xem là tốt, Hiền Chất lại là như thế tuấn tú lịch sự, thực lực cũng không tệ, nếu như Triệu gia có thể cùng lo cho gia đình thông gia, ta đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá Cố Hiền Chất hẳn biết ta Triệu gia quy củ. Muốn trở thành ta lo cho gia đình con rể, còn phải đi qua người cuối cùng khảo nghiệm mới có thể. Triệu Thừa cười nói, về phần trong miệng cái gọi là khảo nghiệm, Cố Hồng Văn dĩ nhiên là biết rất rõ. Triệu bá phụ, ngài yên tâm, Triệu gia quy củ ta dĩ nhiên là biết được, về phần gia tộc kia thí luyện, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cố Hồng Văn lại là một bộ nhún nhường vẻ, để cho ở phía trên Triệu Thừa hơn hài lòng. Rất tốt, đã như vậy Hiền Chất ngươi yêu cầu ta đáp ứng. Triệu Thừa lời này hạ xuống, liền đem ánh sáng chuyển tới Tiêu Động Trần trên người, sau đó hắn là nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lại lần nữa nói, Cố Hiền Chất, bất quá lần này ngươi phải cẩn thận một chút, lần này ta Triệu gia gia tộc thí luyện tới ngoại họ không ít người, về phần bọn hắn tới, đều là giống như ngươi, nhất là vị này Tiêu Tiểu Hữu, chỉ sợ là ngươi địch nhân a. Triệu Thừa đột nhiên đám đông sự chú ý dẫn hướng Tiêu Động Trần. Về phần Cố Hồng Văn, cũng là như cũ như thế, khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, trong lòng tức giận lại lần nữa nổi lên, Tiêu Động Trần lại muốn trở thành Triệu gia con rể. Tại sao có thể? Triệu Vũ Giao nhìn thấy một màn này, trong lòng bắt đầu có chút hối hận đem Tiêu Động Trần cho mang đến. Nàng muốn mang Tiêu Động Trần tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng sẽ cho Tiêu Động Trần mang đến như vậy đại phiền toái. Bây giờ Triệu Thừa tâm tư, rõ ràng liền là muốn cho Tiêu Động Trần thụ địch, phải biết trừ Cố Hồng Văn chi bên ngoài, một ít Triệu thị đệ tử đối với Triệu Vũ Giao cùng Triệu Vũ Hân hai người cũng có tâm tư. Khi bọn hắn chính tay nghe được Tiêu Động Trần muốn tham gia thí luyện lúc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với Tiêu Động Trần có chút địch ý. Quả nhiên, không ra Triệu Vũ Giao dự liệu, làm Triệu Thừa lời ấy cửa ra sau, một số người nhìn về phía Tiêu Động Trần quang chi bên trong liền có vẻ khó chịu vẻ. Thậm chí ở phía dưới đã có một tia tiếng nghị luận vang lên, cái gì, chẳng lẽ hắn liền là trước kia tương truyền cái đó, muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ra hỏa, Không sai, ta xem chính là, ngươi xem hắn cái dáng vẻ kia, làm sao có thể phân phối lên Triệu gia tiểu thư, hơn nữa liền nói hắn dáng vẻ, có thể có chuyện gì có thể đi cùng Cố công tử cạnh tranh. Ta xem hắn không đùa, bất quá nghe nói nếu là hắn không làm được, sợ rằng tánh mạng liền khó bảo toàn, vì vậy đó cũng là hắn đáng đời. Không trách người khác, một số người rất là cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần căn bản không hề cái gì chi phí đi tham gia Triệu gia gia tộc thí luyện. Về phần Cố Hồng Văn, chính là lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lòng đã có sát tâm. Ở trong hải vực thời điểm, hắn liền nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt, bất quá khi đó hắn cũng không có quá đem Tiêu Động Trần cho coi là chuyện to tát. Nhưng là bây giờ, đối phương lại là gợi lên cùng mình giống nhau chủ ý. Cái này làm cho Cố Hồng Văn nơi nào vẫn có thể ổn định. Ha ha, nguyên lai là ngươi a, quả nhiên là không phải là oan gia không gặp gỡ, lần trước không có đem ngươi cho giết, ta thật cố gắng hối hận, bất quá cũng không có vấn đề, lần này đi tới Triệu gia, ngươi như cũ không thể nào thoát khỏi ta lòng bàn tay. Cố Hồng Văn cười lạnh một tiếng nói, cũng không có cố kỵ tại chỗ Triệu Thừa cùng bốn tên trưởng lão. Bởi vì lúc trước hắn trong quan sát, Triệu Thừa đối với Tiêu Động Trần cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Cho nên Cố Hồng Văn cũng không có nổi lo về sau. Ngươi không ăn cơm nói nhảm gì đó, ta và ngươi quen biết sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó lần nữa gắp thức ăn liền hướng bỏ vào trong miệng. Không chút nào muốn quá mức để ý tới Cố Hồng Văn tâm tư. Lần này, thật ra khiến Cố Hồng Văn sắc mặt run lên, Tiêu Động Trần cư nhiên như thế xem nhẹ mình, dựa vào cái gì mà Triệu Thừa cùng bốn tên trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ chỉ cảm thấy có chút mất thể diện. Ở loại trường hợp này bên dưới, Tiêu Động Trần lại là chỉ lo ăn đồ ăn. Hừ, quả nhiên là thượng không mặt bàn, Triệu Thừa lạnh rên một tiếng nói, trong lòng càng thêm kiên định một cái tín niệm. Đó chính là tuyệt đối không thể để cho Tiêu Động Trần ở gia tộc thí luyện thượng bắt được số 1. Nếu không lời nói bọn họ Triệu gia xuất hiện một cái như vậy con rể, chẳng phải là muốn trở thành người ngoài trò cười. Chương 2520, Triệu Thừa rất là thất vọng. Về phần Triệu Vũ Hân, giờ phút này chính là vui giận đan xen, nàng cao hứng trong lòng, là Tiêu Động Trần đã hoàn toàn đem cha mình cho chọc giận. Hơn nữa Cố Hồng Văn cũng đã để mắt tới Tiêu Động Trần. Ở thời điểm này, Tiêu Động Trần còn có thể có cái gì đường sống, nàng có thể sẽ không tin tưởng. Rất nhiều Triệu gia tử đệ cùng với Cố Hồng Văn ngoại hạng họ trong con em. Tiêu Động Trần có thể giết ra khỏi trùng vây, về phần trong lòng nàng giận, chính là Cố Hồng Văn đối với Triệu Vũ Giao đầu đi ánh sáng. Rất rõ ràng, Cố Hồng Văn đối với Triệu Vũ Giao muốn càng cảm thấy hứng thú một ít. Cái này làm cho một mực kính mến Cố Hồng Văn Triệu Vũ Hân trong lòng rất là căm giận. Nếu là Cố Hồng Văn cướp lấy thí luyện số 1, nhưng là cầu hôn đối tượng lại không phải mình, đến lúc đó nàng coi như cao hứng hụt một trận. Hừ, Triệu Vũ Giao ngươi tiện nhân này, ta tuyệt đối không thể nào cho ngươi trở thành Cố công tử nữ nhân. Lo cho gia đình phu nhân vị trí, đó là ta, Triệu Vũ Hân thầm nghĩ, nhưng ở ngoài mặt, sắc mặt nàng nhưng vẫn là bộ kia yểu điệu dáng vẻ. Một ít bình thường cũng coi là quen biết Triệu Vũ Hân người. Thấy Triệu Vũ Hân cái bộ dáng này luôn cảm thấy nơi nào có nhiều chút tức cười. Ai, làm sao bây giờ, Triệu Vũ Giao nhưng mà ở trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng biết vào giờ phút này, sự tình đã hướng chính mình không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Rất nhanh, yến hội chính là chấm dứt. Ở toàn bộ yến hội tiến trình bên trong, Tiêu Động Trần tuy nói đưa tới mọi người chú ý, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Về phần trong yến hội nhân vật chính, vẫn là Triệu Thừa, tứ đại trưởng lão cùng với Cố Hồng Văn đám người. Trở lại phòng khách sau, Triệu Vũ Giao giận dữ ngồi ở trên một cái băng. Tiêu Ích Hiên, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cha Văn này. Ngươi cũng không cần tham gia thí luyện, nhìn vừa mới những người đó dáng vẻ, bọn họ đã đối với ngươi rất bất mãn. Triệu Vũ Giao nghĩ đến trước Triệu gia một vài đệ tử sắc mặt. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần duy nhất một tia lòng tin, cũng cứ thế biến mất không thấy, nhiều người như vậy đối với Tiêu Động Trần có ý kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần làm sao còn khứ thủ được số 1? Ha ha, không cần, một đám người ô hợp mà thôi. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, là, trong mắt hắn, chính mình đối phó Triệu Thừa cùng kia tứ đại trưởng lão. Không thể nghi ngờ còn có chút khó khăn, nhưng là phải muốn đối phó những người này. Tiêu Động Trần còn không có đem cho coi ra gì. Tiêu Ích Hiên, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi nếu là cầm không số 1, đến lúc đó mạnh đều không, kia liền không có thứ gì, ngươi biết không? Triệu Vũ Giao có chút hơi giận. Tiêu Động Trần thái độ rõ ràng chính là ở cạnh mạnh mà thôi, nhất là làm Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần trên sắc mặt bộ kia vẻ xem thường lúc, trong lòng tức giận thì càng quá mức. Nàng vì muốn tốt cho Tiêu Động Trần, có thể là đối phương biểu hiện để cho nàng rất thất vọng. Coi như ta cũng không nói gì. Triệu Vũ Giao nhưng mà lạnh rên một tiếng, sau đó liền rời đi Tiêu Động Trần gian phòng, nên khuyên nàng đều đã khuyên, nhưng là Tiêu Động Trần nhưng là không nghe khuyên bảo, nàng cũng không có biện pháp gì. Ở Cố Hồng Văn đến Triệu gia sau vài ngày sau, Triệu gia gia tộc thí luyện thời gian chính là đúng kỳ hạn tới. Ở ngày này, Triệu gia trong quảng trường vây đầy người, phần lớn người chính là Triệu gia chủ mạch cùng với mạch đệ tử. Chỉ có một phần nhỏ, là cùng Cố Hồng Văn như thế, là tranh thủ trở thành Triệu gia con rể ngọn mà, những người này cũng giống vậy thông qua Triệu Thừa ngầm thừa nhận. Bọn họ vị tuy nói không bằng Cố Hồng Văn, nhưng là ở nhất phương cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Đối với cái này người, Triệu Thừa đương nhiên sẽ không chặn ngoài cửa, dù nói thế nào, ở Triệu Thừa trong lòng, những người này cũng so với Tiêu Động Trần tốt hơn cái nghìn lần vạn lần. Ở quảng trường trong khắp ngõ ngách, giờ phút này đang có một đôi nam nữ, hai người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Giờ phút này Triệu Vũ Giao biểu hiện trên mặt đã là một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Về phần Tiêu Động Trần, vẫn là bộ kia lạnh nhạt biểu tình, ở hai người cách đó không xa, đang đứng năm bóng người, trong đó Cố Hồng Văn ở phía trước, Cố Hồng Vũ cùng Triệu Vũ Hân phân biệt ở Cố Hồng Văn hai bên. Kia lưỡng danh hộ đạo giả, chính là đứng ở Cố Hồng Văn ba người sau lưng, ở mới vừa tiến vào quảng trường lúc, Cố Hồng Văn ánh sáng liền chặt nhìn chăm chú ở Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Động Trần đi theo Triệu Vũ Giao bên người, cái này làm cho Cố Hồng Văn cảm thấy rất khó chịu. Không chiếm được chính là được, tuy nói ở bên cạnh mình Triệu Vũ Hân cùng Triệu Vũ Giao tướng mạo không sai biệt lắm. Nhưng là đối với Triệu Vũ Hân, Cố Hồng Văn cũng không có hứng thú quá lớn, đã nhiều ngày hắn một mực cùng Triệu Vũ Hân đợi chung một chỗ. Bất quá chỉ là thấy vật nghĩ tình mà thôi, đến khi hắn một khi cướp lấy Triệu gia thí luyện số 1, muốn hướng Triệu gia cầu hôn đối tượng cũng vẫn sẽ là Triệu Vũ Giao. Bất quá Triệu Vũ Hân nhưng trong lòng không nghĩ như thế. Ở mấy ngày nay, Cố Hồng Văn đối với chính mình cũng không thế nào bài xích. Cái này làm cho Triệu Vũ Hân trong lòng cho là mình đã hấp dẫn Cố Hồng Văn chú ý. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có một cái tâm tư, đó chính là để cho Tiêu Động Trần chết, hơn nữa tốt nhất là chết ở Cố Hồng Văn trong tay. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể vượt cởi nàng mối hận trong lòng. Ở trung tâm quảng trường, giờ phút này đang có 10 ngọn thạch đài. 10 ngọn thạch đài, chính là hôm nay Triệu gia gia tộc thí luyện muốn dùng đến đồ vật. Lần này thí luyện giả tổng cộng có hơn 500 người. Về phần thí luyện bước, chính là yêu cầu đem hơn 500 người chia làm 10 tổ. Mỗi tổ 50 người, 50 người lên một lượt tràng, phàm là một người trong đó có thể phòng thủ một tòa thạch đài một khắc đồng hồ, liền có thể thành công ở lại này đài. Về phần mỗi một thạch đài, tối đa chỉ có thể có đủ 5 người đồng thời đáp lời phát động công kích. Chờ đến 10 tổ toàn bộ sau khi kết thúc, còn thừa lại 100 người thắng đem cùng lúc ra sân. Lấy giống nhau phương thức chắc chắn kết quả cuối cùng, loại này thí luyện phương thức, đông đảo Triệu gia tử đệ cũng biết rất rõ. Về phần Tiêu Động Trần, cũng đã từ Triệu Vũ Giao nơi đó tháo qua. Mọi người toàn bộ đều ở Triệu gia quảng trường chờ đợi. Tuy nói tham gia gia tộc thí luyện người cơ đều đến đông đủ, nhưng là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa cùng với 4 tên trưởng lão còn chưa có xuất hiện. Cái này làm cho thí luyện vẫn là không cách nào chính thức bắt đầu. Rốt cuộc, ngay vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một vệt đậm đà uy áp khí tức. Tất cả mọi người đều cảm giác run lên trong lòng, một loại sợ hãi từ trong lòng xông ra. Mọi người cảm nhận được loại khí tức này sau, chính là biết cái này khí tức phát ra người, chỉ sợ sẽ là gia chủ Triệu Thừa cùng với 4 tên trưởng lão. Quả nhiên, sau đó một khắc, thiên khung chi trên có 5 bóng người hạ xuống, 5 người này không là người khác, chính là chủ nhà họ Triệu cùng với 4 tên trưởng lão. Trong đó chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa đứng ở trung ương nhất. Đại trưởng lão Triệu Cấu, nhị trưởng lão Triệu Quảng, tam trưởng lão Triệu Mỏm Đá cùng với tứ trưởng lão Triệu Tấn phân biệt ở tại hai bên. 5 người một mực đáp xuống tầng trời thấp, đây mới là dừng lại thân hình. Mọi người thấy Triệu Thừa một nhóm 5 người, trong lòng tất cả đều là một phen cung kính ý. Xin chào gia chủ, gặp qua 4 vị trưởng lão, tại chỗ bất luận là Triệu gia tử đệ, hay lại là còn lại họ mọi người, đều là hướng Triệu Thừa cùng 4 gã Triệu gia trưởng lão xá một cái. Chương 2521, dù sao 5 người này nhưng là Triệu gia cường hãn nhất 5 người. Thậm chí còn lấy Du Châu thành phương viên hơn 10 vạn dặm. Cũng không có người có thể cùng 5 người này rằng co nhau bình. Triệu Thừa nhìn một màn trước mắt, cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Hắn nhưng mà tiện tay hất một cái, tại chỗ gần 500 tên con em chính là bị chia làm 10 bộ phân. Gia tộc thí luyện quy củ ta nghĩ rằng tất cả mọi người hẳn rõ ràng. Cho nên nói nhảm gia chủ liền không nói nhiều, căn cứ ta phân tổ, từ bên trái hướng bên phải bắt đầu, Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, thần sắc cũng không có một tia tâm tình, nhìn không ra bất kỳ vui giận, tại hắn tiếng nói rơi xuống sau, tổ thứ nhất hơn 50 người chính là trực tiếp tràn vào trung tâm quảng trường thạch đài nơi. Giờ phút này Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao vị trí ở cuối cùng một tổ. Trong lúc nhất thời còn chưa tới phiên bọn họ, Tiêu Ích Hiên, chúng ta tổ này cũng không có gì quá mạnh mẽ đối thủ. Chờ một lát sau khi lên đài, ta sẽ giúp ngươi cướp lấy một cái thạch đài hơn nữa cho ngươi hộ pháp. Ta nghĩ bọn họ xem ở ta mặt mũi, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Triệu Vũ Giao liếc về liếc mắt mình và Tiêu Động Trần tổ này. Phát hiện ở trong đội ngũ cũng không có quá mạnh mẽ đối thủ. Đây mới là hơi khẽ thở phào một cái, bất quá trong lòng hắn, bộ kia vẻ lo âu vẫn là không có giảm bớt bao nhiêu. Dù sao lần đầu tiên, nhưng mà hơi nóng mà thôi. Đợi đến cuối cùng 100 người hạng chiến, Tiêu Động Trần còn có thể làm sao? Cho đến lúc này, toàn trường tinh anh dốc hết, coi như là nàng, sợ rằng cũng sẽ không có người cho chính hắn một mặt mũi. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nghe được Triệu Vũ Giao nói, Tiêu Động Trần cảm thấy có chút buồn cười, hắn Tiêu Động Trần yêu cầu một nữ nhân tới bảo vệ. Nếu là lời như vậy, chính mình có thể không ném nổi cái đó mặt, đoạt đài chuyện ta tự có tính toán, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Động Trần tùy ý trả lời, cái này làm cho Triệu Vũ Giao chân mày thật chặt nhíu lại. Đối phương đây là ý gì? Chẳng lẽ vẫn chưa tới cuối cùng? Tiêu Động Trần liền tự giận mình, dự định từ bỏ chống lại. Ở Triệu Vũ Giao trong lòng, bây giờ Tiêu Động Trần cự tuyệt nàng hảo ý, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần đã không đối với chính mình ôm có hy vọng, cho nên mới dự định buông tha. Tiêu Ịt Hiên, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi đã muốn chết, tiểu thư kia bất kể. Triệu Vũ Giao thở phì phò vừa nói, trên mặt một bộ đối với Tiêu Động Trần thất vọng cực kỳ thân sắc. Bên kia, Cố Hồng Văn thấy cho tới bây giờ hai người bộ dáng, trên sắc mặt tẫn là một bộ châm chọc vẻ, ha ha, thật là không biết điều, bây giờ biết gấp chứ, muộn. Cố Hồng Văn lắc đầu cười lạnh nói, sau đó không để ý nữa Tiêu Động Trần, bây giờ Cố Hồng Văn đã đối với Tiêu Động Trần mất đi hứng thú. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần nghiễm nhưng đã là một người chết, về phần đang Cố Hồng xăm mình cạnh Cố Hồng Vũ cùng Triệu Vũ Hân. Tất cả đều là lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, ở trong lòng bọn họ, cũng đều đang đợi nhìn Tiêu Động Trần xui xẻo cảnh tượng. Trước mặt chín tổ thí luyện chấm dứt, ước chừng dùng 4 canh giờ, Cố Hồng xăm mình nơi tổ thứ 8, đã tại làm tổ trong thực tập lấy nghiền ép phương thức bộc lộ tài năng. Về phần Triệu Vũ Hân, bởi vì tu vi chỉ có pháp tướng hậu kỳ cảnh, đã bị đào thải ra khỏi cục, chờ đến Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Hân tổ này lúc bắt đầu. Sắc trời đã có đen một chút, bất quá cho dù là như thế, cũng không ngăn được đông đảo đệ tử trong lòng nhiệt tình. Đệ thập tổ, thí luyện bắt đầu, theo đại trưởng lão Triệu Cấu ra lệnh một tiếng, đệ thập tổ thí luyện bắt đầu tiến hành. Trong lúc nhất thời, kia chút chuẩn bị nhìn Tiêu Động Trần náo nhiệt người toàn bộ đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần. Ngay cả Triệu Thừa đều là khinh thường liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần. Trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, trời ơi, không nghĩ tới cái này họ Tiêu gia hỏa thực có can đảm tới. Hắn sẽ đến đó là bởi vì không có cách nào gia chủ cũng tự mình hạ lệnh. Nếu như hắn đoạt không số một, thì phải chết, tiểu tử này cũng là điên, hắn đi nhà ai phách lối không được, thế nào cũng phải tới Triệu gia, đây không phải là tìm chết là cái gì, không sai. Sợ rằng trận này thí luyện sau khi kết thúc, chính là hắn bị chém chết thời điểm, một ít trước không có chú ý tới Tiêu Động Trần người. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần bóng người, đều là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần, từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không có chân chính để mắt Tiêu Động Trần. Nhưng mà đem Tiêu Động Trần trở thành một chuyện tiếu lâm. Nghe được mọi người nghị luận, Triệu Vũ Giao đã là ở trong lòng làm xong quyết định sau cùng. Nếu như Triệu Thừa cố ý muốn giết Tiêu Động Trần, nàng kia tự lấy chết khốn khiếp ép, liều lĩnh giá đi ở xuống Tiêu Động Trần một mạng. Ở Triệu Vũ Giao vẫn còn ở suy nghĩ lúc, nàng và Tiêu Động Trần bóng người đã là đi tới trung tâm quảng trường. Ở trước mặt bọn họ, chính là kia 10 ngọn thạch đài, Tiêu Động Trần nhìn trước mắt một tòa thạch đài, sau đó liền tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đi lên, hết thảy các thứ này tốc độ nhanh, để cho những người thí luyện khác cùng với người đang xem cuộc chiến cũng còn không có phản ứng qua. Bây giờ trên thạch đài, trừ Tiêu Động Trần chiếm cứ một tòa thạch đài ra, còn lại cửu tòa thạch đài đều là rỗng tuếch, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ không khách khí như vậy. Ngô xuẩn, buổi sáng thạch đài, đây là sợ chính mình chết muộn sao? Triệu Quảng thấy như vậy một màn, nhưng mà lắc đầu một cái thở dài nói, ở thời điểm này, Tiêu Động Trần căn bản không hề ưu thế gì, nếu như muốn sáng tạo kỳ tích, tối hẳn là trước chờ những người khác tranh nhau, chờ đến những người khác tranh cân bì kiệt lực lúc, Tiêu Động Trần sẽ xuất thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bây giờ, thí luyện vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều kìm nén một cổ khí lực, bây giờ cao hơn đài, Tiêu Động Trần không phải là ở tìm phiền toái sao? Quả nhiên, không ra Triệu Quảng đoán. Làm Tiêu Động Trần vừa mới ngồi ở trên đài cao, thì có 5 tên thí luyện giả dậm chân lên, người này là không đem chúng ta coi ra gì đi, mới vừa bắt đầu liền lộ liễu như vậy, xem ta bắt hắn cho đánh xuống. Một tên trong đó pháp tướng đỉnh phong cảnh Triệu gia tử đệ cao giọng hô, cũng không có đem Tiêu Động Trần cho trở thành đối thủ. Về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này là có chút mộng, nàng tới kế hoạch là chuẩn bị chờ đến Tiêu Động Trần chiếm cứ đài cao. Chính mình trở thành một danh đoạt đài người, dùng cái này tới ngăn trở những người khác. Nhưng là bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần hành động quá nhanh, đưa đến nàng còn không có gì chuẩn bị, thì có 5 tên cường giả tiến lên, đem 5 cái đoạt đài người vị trí chiếm hết, đưa đến Triệu Vũ Giao giờ phút này, căn liền không cách nào đến gần Tiêu Động Trần chỗ thạch đài. Chớ nói chi là đi trợ giúp Tiêu Động Trần thủ đài. Tiêu Ịt Hiên, ngươi tên ngu ngốc này, Triệu Vũ Giao bị tức đơn giản là nổi trận lôi đình. Về phần những người khác, chính là diễu cợt nhìn Tiêu Động Trần bóng người, kiểu vẻ mặt kia, giống như là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy Tiêu Động Trần ở 5 tên đoạt đài người oanh kích bên dưới không có bất kỳ hồi kích lực. Nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần trong mắt lại là một bộ không sợ vẻ, hắn nhưng mà sắc mặt căng thẳng, sau đó một tay huơi ra, tại hắn 5 ngón tay bên trong chính là phân biệt xông ra 5 đạo linh lực lực lượng. Chương 2522, thấy Tiêu Động Trần động tác, 5 tên đoạt đài người toàn bộ đều là khinh thường cười cười. Tiểu tử này ngốc chứ, thật thật sự coi chính mình là cao thủ, có thể lấy một địch năm sao? Vừa có một tên đoạt đài giả thuyết đến, năm đạo linh lực lực lượng tuy nói ở ngay từ đầu cũng không thế nào thu hút. Nhưng ở tới gần năm tên đoạt đài người lúc, kia năm đạo linh lực lực lượng đột nhiên tăng vọt lên. Trong một sát na, ở toàn bộ thạch trung quanh đài có một cổ đậm đà uy áp khí tức bao phủ ở năm tên đoạt đài người. Đoàng đoàng đoàng, mấy đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, rất nhiều thí luyện giả cùng người đang xem cuộc chiến trước mặt. Năm tên đoạt đài người bị kia năm đạo linh lực lực lượng cho trực tiếp đánh ra, rơi ầm ầm trên quảng trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sắc mặt sững sờ, là cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại kết quả này. Phải biết đây chính là năm tên đoạt đài người a, năm người này tu vi, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, toàn bộ là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là ở Tiêu Động Chân trước mặt, mấy người cứ như vậy bị đánh ra, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Chân ở trong những người này đã có áp chế tính lực. Lượng, coi như là trước lúc này nhất mắt sáng Cố Hồng Văn. Ở thủ đài thời giã là đi qua vừa đứt thời gian, mới đưa đông đảo đoạt đài người tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Chân, nhưng mà theo tay vung lên, lại để cho năm người cứ như vậy bại. Sao, làm sao có thể, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị đánh trên đất. Sau đó kiêng kỵ nhìn về phía Tiêu Động Chân, ở trong mắt bọn hắn toàn bộ đều có đậm đà vẻ chấn động. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không muốn tin tưởng, bọn họ năm người liên thủ, lại là đồng thời thua ở Tiêu Động Chân trên tay. Điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Cố Hồng Văn, Cố Hồng Vũ cùng với Triệu Vũ Hân nhìn thấy một màn này. Bàn tay toàn bộ là thật chặt nắm lại, ở trong lòng ba người, sớm đã cảm thấy Tiêu Động Chân thua không nghi ngờ, nhưng là trước mắt chân thực kết quả, nhưng là để cho bọn họ biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ hoàn toàn xem thường Tiêu Động Chân thực lực, cái này một mực bị bọn họ coi thường người, mới là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn tồn tại. Triệu Vũ giao miệng, bởi vì kinh ngạc đã trương thành lớn chừng quả trứng gà. Không phải là bởi vì nàng chưa thấy qua cảnh đời gì, mà là bởi vì loại kết quả này, thật sự là làm cho người rất cảm thấy khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Không là mới vừa đột phá pháp tướng đỉnh phong cảnh sao? Thế nào lợi hại như vậy? Triệu Vũ Giao trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá trong lòng, trừ khiếp sợ ra, đã từ lâu hưng phấn không được, chỉ bằng Tiêu Động Chân loại thực lực này, đừng bảo là thông qua trận đầu tủ đài cuộc chiến, coi như là phía dưới hạng tranh, Tiêu Động Chân đều có lớn vô cùng cơ hội. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao bởi vì lo lắng quá mức Tiêu Động Chân mà một mực trầm mặt. Rốt cục thì lộ ra một nụ cười, cởi xuống phương mọi người đối với Tiêu Động Chân trận chiến này kết quả cảm thấy khiếp sợ ra. Ở trong tầng trời thấp Triệu Thừa cùng với bốn tên trưởng lão, giờ phút này tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Chân. Ha ha, gia chủ, xem ra lần này mưa dao mang về một cái bảo bối a. Triệu Quảng sắc mặt cười một tiếng, tới hắn đối với Tiêu Động Chân cũng không sao không ưa ý. Bây giờ Tiêu Động Chân bày ra cường đại như vậy thực lực, càng làm cho Triệu Quảng đáp lời quát nhìn nhau. Ngược lại Triệu Thừa, giờ phút này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, Tiêu Động Chân thực lực cường hãn, giờ phút này hắn cũng sẽ không chối, bởi vì sự thật đã bày ở nơi đó. Cũng không do hắn không tin, bây giờ Triệu Thừa quan tâm nhất là mình mặt mũi. Lúc trước Triệu Thừa liền không cho là bằng vào Tiêu Động Chân thực lực có thể ở gia tộc thí luyện thượng có cái gì thành tựu, nhưng là bây giờ kết quả nhưng là nói cho hắn biết chính mình sai. Tiêu Động Chân chẳng những có tư cách ở vừa lên đài cao lại liền cho thấy đoạt giải nhất dấu hiệu. Nếu là Tiêu Động Chân đến cuối cùng thật chế tạo kỳ tích, vậy hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Đây chẳng phải là đại biểu hắn đường đường chủ nhà họ Triệu mắt vụng về? Hừ, bảo bối gì, bất quá chỉ là một trận đoạt đài chiến mà thôi, chỉ có thể nói hắn có chút việc, nhưng là phải nói hắn là bảo bối, đây chẳng phải là quá đề cao hắn. Triệu Thừa lạnh rên một tiếng, bất quá từ hắn sắc mặt bên trong, lại là có thể nhìn ra Triệu Thừa giờ phút này có chút mất tự nhiên. Là, đối với Tiêu Động Chân, giờ phút này Triệu Thừa cũng có một tia hứng thú. Tiêu Động Chân gần đây vừa mới đột phá pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cái này hắn là biết, đối với Tiêu Động Chân tu vi biến hóa, trước hắn cũng không có quá qua ải chú. Ở Triệu gia có pháp tướng hậu kỳ cảnh người đột phá tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, đó cũng không phải đặc biệt chuyện ly kỳ. Bây giờ Triệu Thừa chú ý là Tiêu Động Chân chân thực chiến lực, phải biết Tiêu Động Chân bây giờ vừa mới đột phá tới pháp tướng đỉnh phong cảnh cảnh giới, là có thể đánh tan năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả kia. Nếu là sau này Tiêu Động Chân tiếp tục đột phá trở thành một ngôi sao chí tôn, thậm chí là nhị tinh chí tôn, lúc đối phương chiến lực có thể đạt tới cái gì trình độ kinh khủng, cái này ai cũng không nói chắc được. Cho nên nói trước Triệu Quảng nói Triệu Vũ Giao mang về một cái bảo bối, cái này cũng có đạo lý. Tiêu Động Chân đánh tan năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh đoạt đài người, tiếp tục ngồi ở đó trên thạch đài chờ đợi một lớp đoạt đài người. Nhưng là cho đến cuối cùng, Tiêu Động Chân cũng không có đợi thêm tới một người, dù sao ở tổ này bên trong cũng không có quá mạnh mẽ cường giả. Ở Tiêu Động Chân cường thế chiến tích bên dưới, những người khác mới sẽ không tới năm nước đục này. Cho nên vào lúc này, còn lại cửu tòa thạch đài đấu xuất sắc 10 phần, chỉ có Tiêu Động Chân lẳng lặng ngồi ở trên thạch đài. Thích ý nhịp chung quanh chiến đấu, cấp độ kia dáng vẻ, có thể nói là bực nào tiêu sái. Tiêu Ỷ Thiên đã ở đài cao tĩnh tọa một khắc đồng hồ. thủ đài thành công, có thể xuống đài. Ngay tại một khắc đồng hồ sau, một giọng nói đột nhiên vang dội ở trong thiên địa. Khoảng cách tổ thí luyện bắt đầu vừa mới một khắc đồng hồ, liền có người thủ đài thành công, cái này ở Triệu gia gia tộc thí luyện trong lịch sử, Tiêu Động Trần hay lại là đệ nhất nhân. Nghe đạo thanh âm này, Cố Hồng Văn trên sắc mặt phải nhiều âm trầm có nhiều âm trầm. Trước hắn sáng tạo chiến tích, ở bây giờ Tiêu Động Trần trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới hắn còn có chút chuyện, bất quá cho dù có chuyện lại có thể thế nào, thật sự cho rằng tùy tiện đánh bại mấy cái pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Cố Hồng Văn coi Tiêu Động Trần lạnh lùng vừa nói, trong mắt hắn đã là sát ý hiện ra hết. Trên đài cao, Tiêu Động Trần không có gì do dự, trực tiếp tung người nhảy xuống đài cao, trở lại ngay từ đầu chỗ vị trí xó xỉnh, bất quá bây giờ, nơi này lại đã trở thành tất cả mọi người chú ý trung tâm. Cũng không lâu lắm, còn lại vài tên tranh đoạt thạch đài lấy được thắng lợi đệ tử cũng là xuống thạch đài. Triệu Vũ Giao bóng người, ngay tại trong mấy người này, vừa mới trở lại Tiêu Động Trần bên người, Triệu Vũ Giao sẽ dùng một loại khác thường thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Triệu Vũ Giao lạnh lùng hỏi. Trên mặt một bộ nghiêm nghị biểu tình, chương 2523, đối với Tiêu Động Trần thực lực, điều này cũng tại không phải Triệu Vũ Giao sẽ có hoài nghi. Dù sao một người trong nháy mắt giết 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bất luận là ai, sợ rằng đều sẽ có nhiều chút hoài nghi Tiêu Động Trần tu vi. Không chút nào khen nói, nếu như ở cuộc tỷ thí này trước, có người đối với Triệu Vũ Giao nói Tiêu Động Trần có thể trong nháy mắt giết 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, kia Triệu Vũ Giao tuyệt đối sẽ cho là đối phương là người điên. Nhưng là bây giờ, Triệu Vũ Giao khi nhìn đến Tiêu Động Trần thủ đoạn sau, nhưng là hoàn toàn tin, ta là tu vi gì, ngày đó ngươi không phải là đã thấy. Tiêu Động Trần có chút không nói gì, tại chính mình đột phá ngày đó, Triệu Vũ Giao liền ở trước người mình là tu vi gì, trừ chính hắn ra, sợ rằng Triệu Vũ Giao là rõ ràng nhất một cái, ta đây không phải là hiếu kỳ ấy ư, một mình ngươi vừa mới đột phá pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi tu sĩ, lại có thể trong nháy mắt giết 5 tên đồng cấp bậc cường giả. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Vũ Giao đầu tiên là tán dương Tiêu Động Trần mấy câu, sau đó ở sắc mặt nàng bên trong, chính là lại lần nữa khôi phục như cũ vẻ ngưng trọng. Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngươi tuy nói thắng, nhưng là ngươi thật sự đánh bại mấy người thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Liền coi như bọn họ không có bại trong tay ngươi thượng, cũng sẽ bại ở trong tay người khác, cũng không thể đại biểu ngươi là có thể ở hạng chiến bên trong chiếm được ưu thế. Ngay vào lúc này, Triệu Vũ Giao bắt đầu dặn dò Tiêu Động Trần, ở Triệu Vũ Giao trong lòng, đối với Tiêu Động Trần lòng tin đề cao không ít. Có thể nàng vẫn như cũ sợ Tiêu Động Trần qua không cửa ải cuối cùng này. Phải biết, ở cuối cùng hạng chiến bên trong, có thể là có trước mặt 10 tổ thí luyện giả bên trong mỗi người 10 tên người lên cấp đồng thời. Xuất chiến, đây cũng chính là nói, cuối cùng hạng chiến sẽ xuất hiện 100 danh cường giả tranh đoạt 10 tên đài cao. Đồng thời mỗi một đài cao đoạt đài người hạn chế số lượng, cũng sẽ do 5 người tăng trưởng đến 10 người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hạng chiến bên trong, mỗi một trên đài cao sẽ có đến một cái mười mấy chữ. 10 con số. Tức đại biểu lần này thí luyện đến một cái 10 tên. Nói cách khác, Tiêu Động Trần phải ở viết có viết số 1 trên đài cao phòng thủ một khắc đồng hồ, mới có thể trở thành lần này Triệu gia thí luyện đệ nhất. Cho nên dưới tình huống này, Tiêu Động Trần có thể đoạt được đệ nhất hy vọng đem sẽ cực kỳ xúc giảm. Coi như trước Tiêu Động Trần phát huy được thực lực cường hãn, cũng không thể bảo đảm ở hạng chiến trung thành tích. Ở bên kia, Cố Hồng Văn một bộ vẻ trịnh trọng, nhưng mà ở bên cạnh hắn, Cố Hồng Vũ bóng người đã chẳng biết đi đâu. Bất quá rất nhanh, Cố Hồng Vũ sẽ thấy độ trở lại Cố Hồng sang mình cạnh. Hơn nữa sắc mặt bên trong còn mang có một tí cười gian. Đại ca, sự tình đã an bài xong, mấy vị kia đều đã tiếp nhận đại ca đề nghị. Cố Hồng Vũ nhỏ giọng hướng về phía Cố Hồng Văn nói. Cố Hồng Văn nghe vậy, chính là gật đầu một cái. Giống nhau, ở Cố Hồng Văn sắc mặt bên trong, cũng là có một loại quỷ dị nụ cười tràn ngập ở sắc mặt bên trong. Lúc trước 10 tổ đoạt đài chiến bên trong, Cố Hồng Văn cũng đã ghi nhớ vài tên thực lực cao hơn mọi người một nước cường giả. Lần này Cố Hồng Vũ rời đi, là chính là thu mua mấy người kia, để ở hạng chiến bên trong tái máy tay chân, tuy nói ở dưới tình huống bình thường, Cố Hồng Văn cũng không cho là Tiêu Động Trần ở hạng chiến bên trong. Vẫn có thể vén lên lớn như vậy sóng gió, nhưng là sự tình cẩn thận một chút, tóm lại vẫn là phải làm, hơn nữa lần này, hắn phải làm không chỉ là đoạt được số 1, càng phải giải quyết triệt để xuống Tiêu Động Trần. Đối với Cố Hồng Văn bên này dị động, Tiêu Động Trần phát giác ra, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì chỉ bằng Cố Hồng Văn thực lực, Tiêu Động Trần còn coi thường. Toàn bộ 10 tổ đoạt đài chiến chấm dứt, ngay sau đó, chính là do mấy trăm người tạo thành hạng chiến bắt đầu. Ở phía trên Triệu Thừa ra lệnh một tiếng, kia có hạng chiến tư cách 100 tên cường giả chính là tiến lên. Tiến vào trung tâm quảng trường vị trí, ở trong này, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Động Trần, Triệu Vũ Giao cùng Cố Hồng Văn ba người. Cố Hồng Văn nhìn về phía trước hắn đã kém Cố Hồng Vũ đút lót chừng mấy người. Đối phương cảm nhận được Cố Hồng Văn thần sắc, đều là hướng Cố Hồng Văn gật đầu một cái, mà tình cảnh này cũng là bị ở một bên Triệu Vũ Giao cho rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ Giao trong lòng có một tia dự cảm không tốt trào hiện ra. Ở trong mắt nàng, bây giờ Cố Hồng Văn hướng về phía mấy người nháy nháy mắt. Tuyệt đối là có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Tiêu Ích Hiên, ngươi phải cẩn thận một chút, ta phát hiện mấy người bọn hắn có cái gì không đúng. Ngay sau đó, Triệu Vũ Giao đem Cố Hồng Văn hòa vài tên cường giả dị động báo cho biết Tiêu Động Trần. Lúc trước thí luyện bên trong, Triệu Vũ Giao cũng có thể nhìn ra được, đang cùng Cố Hồng Văn nháy nháy mắt vài người, đều thuộc về ở trong này nhất đẳng cường giả. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Triệu Vũ Giao lời nói, trên mặt chỉ có một bộ vẻ đạm nhiên, cũng không có đem Cố Hồng Văn hòa mấy người khác coi ra gì. Liền mấy người này, còn đối với ta tạo bất thành ít nhiều uy hiếp, Tiêu Động Trần khóe miệng cười nói, bất quá cái này ở Triệu Vũ Giao trong mắt, chính là Tiêu Động Trần có chút tự đại, là Tiêu Động Trần trước bằng vào lực một người, là có thể đem 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đánh tan. Cái này Triệu Vũ Giao không phủ nhận, nhưng là bây giờ đây, đối mặt càng cường đại hơn đối thủ, Tiêu Động Trần vẫn như cũ là bộ kia chưa đem đối thủ cho coi ra gì tâm tính. Đây đối với Tiêu Động Trần mà nói, không là một chuyện tốt, hắn những lời này, không có một tí muốn hạ thấp giọng ý tứ, ở cách Tiêu Động Trần cách đó không xa Cố Hồng Văn. Chính là rõ ràng đem Tiêu Động Trần nói cho nghe vào trong tai. Cố Hồng Văn không do dự, trực tiếp hướng Tiêu Động Trần phương hướng đi qua, hừ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, họ Tiêu ngươi tiến vào hạng chiến, lại còn dám lớn lối như vậy, rất tốt, nếu như vậy, một hồi ta sẽ để cho ngươi biết muốn đoạt được thí luyện số 1. Nhưng là không có đơn giản như vậy, Cố Hồng Văn đi tới Tiêu Động Trần trước mặt hừ lạnh nói, một bộ không có đem Tiêu Động Trần coi ra gì dáng vẻ. Vào giờ khắc này, giữa hai người đối địch khí tức chính là không ngừng tăng cường. Một cổ cường hãn lạnh ý ba động, đem hai người cho toàn bộ che phủ ở trong đó, cho dù là ở ngoài sân rộng vây những quan đó chiến giả. Giờ phút này cũng đã nhanh trí cảm nhận được Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Văn chi gian địch ý. Dù sao hai người này tới Triệu gia tham gia thí luyện duy nhất ngọn, kia đó là có thể đoạt được thí luyện đệ nhất, chỉ bất quá Cố Hồng Văn là vì đón dâu Triệu gia tiểu thư. Mà Tiêu Động Trần nhưng là còn sống, không nghĩ tới hạng chiến còn chưa bắt đầu. Hai người này liền rằng co thượng, xem ra một hồi có trò hay nhìn. Không sai, lần này Triệu gia gia tộc thí luyện, Triệu gia tử đệ rất có thể muốn trở thành vai phụ. Cũng sẽ không đi, kia Triệu Thành, Triệu Võ còn có gia chủ Thiên Kim Triệu Vũ Giao, cũng đều là trong những người này đỉnh đầu một cường giả. Nói đúng, mặc dù cái họ kia Tiêu trước chiến tích đẹp mắt, nhưng là ở Triệu gia nhiều như vậy hào cường đệ tử trước mặt. Muốn sao chép vừa mới kết quả còn có chút khó khăn. Chương 2524, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Văn chi gian rằng co thả ra ngoài khí tức. Tại chỗ một số người đã bắt đầu nghị luận lên tiếng. Ở trong tầng trời thấp, Triệu Thừa cũng đã để mắt tới hai người này, tại hắn sắc mặt bên trong, còn có một vệt vẻ nghiêm túc, bức tranh này mặt như là phát sinh ở Tiêu Động Trần đoạt đài chiến động thủ trước. Kia Triệu Thừa cũng sẽ không có quá nhiều muốn chú ý ý tứ. Dù sao ở trước đó, Tiêu Động Trần cho tới bây giờ cũng không có bị hắn cho coi trọng qua. Nhưng là bây giờ, khi hắn thấy Tiêu Động Trần thực lực chân thật sau, đã bắt đầu đối với Tiêu Động Trần có một tí hứng thú. Thậm chí trong lòng của hắn còn có chút hối hận, đem chính mình cùng Tiêu Động Trần quan hệ làm như vậy cương. Phải biết bằng vào Tiêu Động Trần thiên phú mà nói, Triệu Thừa rất chắc chắn, đối phương hữu sinh chi niên có thể đột phá tới nhị tinh chí tôn thậm chí là tam tinh chí tôn cũng. Có thể, cho đến lúc này, nhất định sẽ là Vân Châu trong đại lục một cổ không thể coi thường lực lượng. Nếu như Tiêu Động Trần có thể ở Triệu gia hiệu lực, Triệu trong nhà liền lại nhiều một tên cường giả chí tôn. Sợ rằng đến lúc đó dựa vào Tiêu Động Trần, bọn họ Triệu gia có thể nhất cử vứt bỏ ở ngũ đại gia tộc bên trong. Được khen là yếu nhất gia tộc cái mũ cũng khó nói. Chỉ bất quá bây giờ Triệu Thừa cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Trong lòng của hắn tính toán, cũng rất có thể rơi vào khoảng không, hơn nữa mấu chốt nhất là, lúc trước hắn đã từng ngay trước mặt mọi người nói qua. Nếu như Tiêu Động Trần không chiếm được Triệu gia thí luyện số 1, hắn sẽ để cho Tiêu Động Trần chết, nếu là thí luyện sau khi kết thúc, Tiêu Động Trần không có lấy đến số 1, là gia chủ mình uy tín, hắn cũng chỉ có thể động thủ, nếu như Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Triệu Thừa đương nhiên sẽ không thương tiếc. Bất quá giờ phút này Triệu Thừa lại biết, Tiêu Động Trần cũng không phải là một người bình thường cường giả, mà là một gã thiên tài chân chính. Về phần lúc này bốn tên trưởng lão sắc mặt bên trong, biểu tình cũng mỗi người không giống nhau, khác biệt lớn nhất hai người, chính là đại trưởng lão Triệu Cấu cùng nhị trưởng lão Triệu Quảng. Nhị trưởng lão Triệu Quảng dĩ nhiên là không hy vọng Tiêu Động Trần thua. Bất luận là bởi vì Triệu Vũ Giao, hay là bởi vì hắn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng. Nhưng là giờ phút này đại trưởng lão Triệu Cấu, trên sắc mặt nhưng là đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt lạnh ý. Phải biết ở bình thường, Triệu Vũ Hân là Triệu Cấu bên này người, trong khoảng thời gian này, Triệu Vũ Hân cũng không có việc gì ngay tại Triệu Cấu trước mặt chê một chút Tiêu Động Trần. Khiến cho Triệu Cấu đã trong tiềm thức cảm thấy, Tiêu Động Trần căn thì không phải là một kẻ lương thiện. Cho nên làm cho hiện nay Triệu Cấu đối với Tiêu Động Trần cũng là tự nhiên làm theo có một ít địch ý. coi Tiêu Động Trần cùng Cố Hồng Văn chi gian rằng co. Triệu Thừa không có chờ đợi quá lâu, sau đó đảo mắt nhìn quảng trường một tuần. Hạng chiến, bắt đầu, Triệu Thừa vừa nói, ở trung tâm quảng trường mọi người trong nháy mắt tất cả đều động. Bọn họ có xông thẳng đài cao đi, có nguyên nhân là thực lực bản thân không vừa ý, chỉ muốn có thể giữ lại thực lực, chờ đến phía sau mong đợi có xoay ngược lại cơ hội. Về phần Cố Hồng Dùng Văn cùng Cố Hồng Văn thông đồng tức giận mấy người. Nghe được Triệu Thừa lời nói sau chính là không có lại dừng lại. Toàn bộ thẳng hướng đệ nhất bản tọa thạch đài, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, biết Cố Hồng Văn có ý gì, đối phương những người này toàn bộ hướng một tòa thạch đài phóng tới. Chỉ sợ sẽ là ở Tiêu Động Trần tiến vào đệ nhất bản tọa thạch đài phạm vi trước. Đem thủ đài người cùng đoạt đài người vị trí chiếm hết. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần chỉ có thể ở thạch đài phạm vi ra nhìn của bọn hắn. Về phần những người này, bị Cố Hồng Văn thu mua sau, tất nhiên sẽ cùng Cố Hồng Văn diễn một trận trò hay. Để cho Cố Hồng Văn vững vàng ở trên bãi đá chờ đủ một khắc đồng hồ. Ha ha, chẳng lẽ chỉ biết chơi cái này sao? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, đoán được Cố Hồng Văn đoàn người gian kế, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để cho đối phương được như ý. Sau một khắc, Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra, tung người hướng mang có viết số một đài cao đi. Một cổ hùng hồn khí tức, trong nháy mắt để cho trước lên đường Cố Hồng Văn đoàn người cảm thấy kinh ngạc. Khi bọn hắn quay đầu đi, mới là nhìn thấy làm cho mình sợ hãi một màn, chỉ thấy giờ phút này Tiêu Động Trần lại giống như đạo quang trực tiếp hướng thạch đài đi. Tiêu Động Trần có thể có loại tốc độ này, tự nhiên là bởi vì hắn có thần khí cực quang cánh cho thêm được. Tuy nói lúc này Tiêu Động Trần cũng không có đem cực quang cánh cho gọi ra, nhưng là cực quang cánh hay là đối với hắn có trợ giúp. Hơn nữa Tiêu Động Trần thân thực lực, muốn có như vậy tốc độ dĩ nhiên là chẳng có gì lạ. Cái gì? Hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Ở trong quảng trường một ít người đang xem cuộc chiến nhìn thấy Tiêu Động Trần tốc độ, đều là khó tin kinh hô. Về phần Cố Hồng Văn, giờ phút này nhưng trong lòng có một loại đắc ý. Họ Tiêu, ngươi cho rằng là có thể tiến vào thạch đài trong phạm vi liền có thể sao? Ngươi có thể lấy một chống năm, ta cũng không tin ngươi có thể lấy một đánh 10. Cố Hồng Văn thầm nghĩ nói, tiếp lấy cùng kia vài tên cường giả đồng loạt xông về thạch đài. Ở trên bãi đá mặt, Cố Hồng Văn thứ nhất rơi vào trên thạch đài, trở thành thủ đài người. Về phần Tiêu Động Trần, chính là cái thứ hai tiến vào thạch đài trong phạm vi. Tiếp đó, còn lại vài tên cường giả mới theo đuôi tới, đoàn người này tổng cộng có 9 người, trong đó có 7 tên là Triệu gia tử đệ. Lưỡng danh không phải là Triệu gia tử đệ, mọi người thấy lần này trận thế, đều vì Cố Hồng Văn đổ mồ hôi hột, phải biết ở trong những người này, cũng không thiếu cao thủ, trong đó Tiêu Động Trần đừng nói, Triệu Thành cùng Triệu Võ lưỡng danh Triệu gia con em nồng cốt, cũng đều là đoạt đài người thân phận, ở trong lòng mọi người, Cố Hồng Văn giờ phút này nghiễm nhiên gặp phải vấn đề khó khăn. Chỉ bất quá đang lúc này, Cố Hồng Văn sắc mặt nhưng là cười một tiếng, ha ha ha, chư vị, trước giải quyết Tiêu Ỷ Thiên lại nói, Cố Hồng Văn cười to nói, còn lại 9 người nghe vậy. Đồng thời gật đầu một cái, sau đó 9 người không có chút gì do dự, toàn bộ đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần, đột như kỳ lai một màn, để cho trong quảng trường một ít người đang xem cuộc chiến cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, đồng vị đoạt đài người một nhóm 9 người, giờ phút này lại toàn bộ đối địch với Tiêu Động Trần. Bất quá ngay sau đó, mọi người cũng liền cũng công khai, Cố Hồng Văn hòa Tiêu Động Trần thân thì có mâu thuẫn. Chắc là Cố Hồng Văn đối với 9 người cho phép chỗ tốt gì, mới có thể để cho 9 người trước đối với Tiêu Động Trần động thủ. Đối với một điểm này, đông đảo người đang xem cuộc chiến đối với Cố Hồng Văn thủ đoạn cảm thấy chơ chén. Nhưng là mặc dù như vậy, bọn họ đối với lần này cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Bởi vì thí luyện cũng không có quy củ quy định, đồng vị đoạt đài người hai phe không thể lẫn nhau xuất thủ. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cố Hồng Văn nghĩ thật là quá hèn hả? Triệu Vũ Giao cắn răng cả giận nói, từ trước Cố Hồng Văn đối với những người đó thần sắc. Hắn thì nhìn ra một ít có cái gì không đúng địa phương. Vào giờ phút này, quả nhiên là bị nàng cho đoán trúng. Cố Hồng Văn là lấy được thí luyện số 1, hay hoặc là chém chết Tiêu Động Trần, đơn giản là không chừa thủ đoạn nào, không có chút gì do dự, Triệu Vũ Giao chính là nhìn về phía Triệu Thừa cùng Triệu Quảng chỗ phương hướng. Hy vọng hai người có thể ngăn lại Cố Hồng Văn, dù sao đây đối với Tiêu Động Trần mà nói, đơn giản là quá không công bình. Chương 2525, nhưng mà nàng không nghĩ tới là, Triệu Thừa cùng Triệu Quảng cũng không có gì biểu thị, đối với gia tộc này thí luyện, chỉ cần thí luyện giả có ở đây không vi phạm quy củ điều kiện tiên quyết. Triệu gia cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, mà loại tình huống này, tại thí luyện quy tắc bên trong cũng không có nói tới. Nói cách khác Cố Hồng Văn cách làm căn sẽ không vi phạm quy lệ. Nếu không vi phạm quy lệ, vậy bọn họ cũng không khả năng cửa ra ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ Giao coi như là hoàn toàn tan vỡ. Phải biết 9 người này cộng thêm Cố Hồng Văn, có thể là tất cả tham gia thí luyện giả bên trong tinh anh đệ tử. Mỗi người bọn họ đều có thực lực cường hãn, bây giờ Tiêu Động Trần một mình đối diện với mấy cái này người. Thủ thắng hy vọng không thể nghi ngờ đã nhỏ rất nhiều. Triệu Vũ Giao đã không tâm tư đi tranh đoạt còn lại đài cao. Nhưng mà ở đệ nhất tòa đài cao tiền trạm lập, để tùy thời quan sát chiến quả, giờ phút này Triệu Vũ Hân đã sớm che mặt mà cười. Vào thời khắc này trong lòng nàng, đã sớm đem Tiêu Động Trần trở thành một người chết. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt 9 người. Không mang theo một tia vẻ sợ hãi, trong mắt hắn, 9 người này bất quá chỉ là một đám người ô hợp. Đối với hắn căn bản không hề uy hiếp gì. Được, các ngươi 9 cùng lên đi, chờ giải quyết các ngươi, ta còn muốn đoạt đài đây. Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, sau đó liếc mắt nhìn trên đài cao Cố Hồng Văn, đối với hắn mà nói, cũng không muốn ở chỗ này cùng 9 người lãng phí thời gian. Cái gì, chết đã đến nơi còn dám ngông cuồng như vậy, lên cho ta. Vào lúc này, Triệu Võ ra lệnh một tiếng, hắn ở Triệu gia trẻ tuổi bên trong, có thể nói là người xuất sắc, bây giờ Tiêu Động Trần lại sẽ khinh thị mình như vậy. Cái này làm cho hắn có loại thụ làm nhục cảm giác. Theo Triệu Võ thanh âm, tại chỗ còn lại 8 gã đoạt đài người toàn bộ chen nhau lên. Tiêu Động Trần đem quả đấm nắm lại, ở hắn trên hai cánh tay, từng đạo linh lực khí tức vờn quanh, rất nhiều một phen muốn cùng 9 người đánh nhau dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới một ít người đang xem cuộc chiến không khỏi lắc đầu một cái. Tiêu Động Trần cái này tư thế, để cho đại đa số người đều cảm thấy Tiêu Động Trần điên. Hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, ai, họ Tiêu hay lại là thật ngông cuồng, nếu như hắn lựa chọn tránh lui tiến hành từng cái kích phá. Có lẽ còn có thể có hy vọng sáng tạo kỳ tích. Nhưng là bây giờ, ở trong tầng trời thấp, Triệu Quảng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, Tiêu Động Trần lấy một địch chín, Triệu Quảng không cho là hắn có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là liền sau đó một khắc, những thứ kia không thế nào coi trọng Tiêu Động Trần người. Nhưng là sắc mặt run lên, chỉ thấy đài cao cạnh, Tiêu Động Trần bóng người khéo léo né tránh 9 người công kích. Sau đó nhận đúng một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Người này được đặt tên là Triệu Hoành Ánh Sáng, là một gã mạch Triệu thị đệ tử. Thực lực của hắn coi như không tệ, ở Triệu gia trẻ tuổi bên trong cũng coi là cường giả đỉnh cao. Bất quá cho dù là như vậy, làm Tiêu Động Trần ánh sáng phong tỏa Triệu Hoành Quang Chi sau. Triệu Hoành Ánh Sáng nhưng trong lòng thì dâng lên một vệt nồng nặc cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi, giống như là lạc ấn như thế khắc ở hắn trong lòng. Ở Tiêu Động Trần nhìn mình chằm chằm thời điểm, căn liền vẫy không đi, ngay sau đó, Tiêu Động Trần trọng quyền huê ra, thẳng nhanh hướng Triệu Hoành Ánh Sáng lồng ngực. Không được, thấy một màn này, Triệu Hoành Ánh Sáng trong lòng thầm kêu một tiếng không được. Trong nháy mắt muốn thối lui, nhưng mà Triệu Hoành chỉ mới nghĩ lui, Tiêu Động Trần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Triệu Hoành Ánh Sáng thân thể bị Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, trực tiếp đập xuống đất, bởi vì to lớn lực trùng kích, khiến cho trên mặt đất đã bị đập ra một cái hố to. Tiêu Động Trần một quyền này cũng không dùng toàn lực, cho nên một quyền này cho Triệu Hoành quang đái tới nhưng mà trọng thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng Triệu Hoành Ánh Sáng nếu là muốn tái chiến, sợ rằng là không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, còn lại 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là sắc mặt run lên. Bọn họ không nghĩ tới, lần công kích này, chẳng những không có thương tổn đến Tiêu Động Trần một cọng tóc gáy, lại còn tổn thất một cái Triệu Hoành Ánh Sáng. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to đả kích lớn. Tại sao có thể như vậy? Một tên trong đó pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cả kinh nói. Thì không muốn tin tưởng trước mắt một màn, lấy Triệu Hoành Ánh Sáng thực lực, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần một đòn cũng không chống đỡ được. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, Cố Hồng Văn lao xuống thạch đài, hắn phát hiện những người này đối phó Tiêu Động Trần, căn liền không có tác dụng gì, nếu là hắn vẫn còn ở trên thạch đài, vạn nhất những người này bị Tiêu Động Trần tất cả đều đánh tan. Đến lúc đó hắn tương hội càng bị động, không sai, Tiêu Ích Hiên, đừng tưởng rằng ngươi lộ mấy chiêu, liền cảm giác mình có thể bắt lại thí luyện số 1. Ta cho ngươi biết, ngươi còn chưa xứng. Vào lúc này, Triệu Võ cũng là theo Cố Hồng Văn cả giận nói, Tiêu Động Trần ở bên cạnh họ như thế cuồng vọng. Hắn đã sớm nhìn Tiêu Động Trần không vừa mắt. Cố Hồng Văn Hòa còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở Tiêu Động Trần trước mặt, đằng đằng sát khí coi Tiêu Động Trần, các vị, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem lực lượng đánh chúng với một chút, ta cũng không tin cái này Tiêu Động Trần còn có thể có biện pháp ngăn cản chúng ta công kích. Cố Hồng Văn tức giận nói, đón lấy, toàn bộ chung quanh có một cổ sức mạnh cường hãn hội tụ mà. Đông đảo người đang xem cuộc chiến thấy vậy, thần sắc nhất thời trở nên có chút kích động. Phải biết đây chính là 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hợp lực. Loại này khí tràng, kia sợ sẽ là một tên nhất tinh chí tôn sợ rằng cũng sẽ cảm nhận được một tia uy hiếp. Chớ đừng nói chi là Tiêu Động Trần, 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hợp lực một đòn. Thật không biết Tiêu Ỷ Thiên còn có thể hay không thể lại để cho người hai mắt tỏa sáng. Ở trong tầng trời thấp, giờ phút này Triệu Thừa trong miệng lẩm bẩm nói, Cố Hồng Văn là bắt được thí luyện hạng nhất, lại là lấy thua mua những người khác đối phó Tiêu Động Trần. Tuy nói cũng không có không tuân theo quy tắc, tuy nhiên lại để cho Triệu Thừa có chút xem thường Cố Hồng Văn. Mà ngược lại, giờ phút này hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh sáng bên trong, chính là càng xem càng thuận mắt, thậm chí là có chút mong đợi Tiêu Động Trần có thể chiến thắng 9 người này. Bất quá mặc dù như vậy, Triệu Thừa trong lòng đối với Tiêu Động Trần chiến lực hay là không quá lớn lòng tin. Dù sao một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn một tên nhất tinh chí tôn. Mà Cố Hồng Văn 9 người này thật sự chung nhau thả ra ngoài lực lượng. Đã đủ rồi đối với một tên nhất tinh chí tôn sinh ra uy hiếp. Ở một bên, Triệu Quảng giờ phút này cũng là an ủi săn sóc chính mình quần áo. Biểu tình rất là nghiêm túc nhìn về phía trung tâm quảng trường. Triệu Thừa cùng Triệu Quảng, giờ phút này đều là đối với Tiêu Động Trần ôm có một tí hy dực. Bất quá ở bên cạnh hai người đại trưởng lão Triệu Cấu. Nhưng là cười lạnh một tiếng, ha ha, gia chủ ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, liền lấy người này trước phát huy được lực lượng đến xem. Chỉ sợ là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cực hạn đi. Về phần nói kỳ tích, vậy cũng phải phát sinh ở hợp lý trong phạm vi, nếu là lúc nào cũng có thể phát sinh kỳ tích, đây chẳng phải là quá hoang đường. Triệu Cấu cười lạnh một tiếng nói, rất hiển nhiên, giờ phút này Triệu Cấu căn liền không coi trọng Tiêu Động Trần. Hoặc có lẽ là hắn đối với Tiêu Động Trần ý kiến rất lớn. Chương 2526, chỉ bất quá hắn ở Triệu Thừa trước mặt, ngại vì Triệu Thừa uy lực còn lại, cũng không dám biểu hiện quá mức, còn lại lưỡng danh Triệu gia trưởng lão giờ phút này mặc dù nói không có phát biểu ý kiến. Nhưng là ở tại bọn hắn sắc mặt bên trong, đã cho ra câu trả lời, Triệu Mỏm Đá cùng Triệu Tấn trong mắt, nhìn về phía Tiêu Động Trần tẫn là một loại vẻ đáng tiếc. Hai người cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể tiếp tục nghịch thiên đi xuống. Dù sao ở trên thế giới này, chuyện gì cũng có một cái ranh giới cuối cùng, nếu là Tiêu Động Trần luôn có thể sáng tạo một ít kỳ tích. Đây chẳng phải là quá không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần một đòn đánh tan 5 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Lại đang 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong công kích không bị thương chút nào. Cái này đã siêu thoát đại đa số người trí tưởng tượng. Bây giờ đối mặt 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hợp lực một đòn. Nếu là nói Tiêu Động Trần còn có thể ngăn cản đến. Vậy bọn họ tuyệt đối không thể nào tin tưởng, ở Tiêu Động Trần trước mặt, lấy Cố Hồng Văn cầm đầu 9 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ đem thể nội lực lượng bước ra, sau đó tạo thành 9 đạo linh lực dòng lũ, 9 đạo dòng lũ ở phía trước vào bên trong dần dần hợp 9 là 1. Trong khoảnh khắc, trong đó lực lượng cũng tăng trưởng gấp mấy lần. Ha ha ha, lần này, thí luyện đầu tiên là ta, Tiêu Ích Hiên, ngươi đi chết đi, Cố Hồng Văn cười như điên nói, đã cảm giác mình thí luyện vị trí số 1 ổn, bởi vì hắn lại là thấy đạo kia dòng lũ ở Tiêu Động Trần trước mặt, Tiêu Động Trần lại còn muốn xuất thủ tiếp, trong mắt hắn, căn liền là chuyện không có khả năng. Tiêu Ích Hiên, mau tránh ra, nguy hiểm. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần lại là muốn đón đỡ đạo kia linh lực dòng lũ, trong lòng đã gấp gáp bất an, nàng có thể cảm thụ được vẻ này dòng lũ bên trong khí tức nguy hiểm mạnh bao nhiêu. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần đi đón đỡ cổ lực lượng này, tuyệt đối là ngu xuẩn lựa chọn. Bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần, nhưng chỉ là khóe miệng cười một tiếng, sau đó liền một chưởng đánh ra. Ở trong mắt người khác, đạo kia linh lực dòng lũ cực kỳ cường hãn, nhưng là trong mắt hắn, cũng không có đáng giá coi trọng. Sau một khắc, làm Tiêu Động Trần oanh xuất thủ trưởng sau, giống vậy một cổ sức mạnh cường hãn xuất hiện ở trong thiên địa. Cổ lực lượng này cùng đạo kia dòng lũ tương để tiêu. Một loại vô hình uy áp trong nháy mắt hướng bốn phía tản đi. Mọi người cảm nhận được uy thế như vậy khí tức, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt đồng dạng là tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ là trong một sát na, Tiêu Động Trần trong bàn tay đánh ra lực lượng chính là cùng đạo kia dòng lũ đụng nhau. Một đạo nặng nề tiếng nổ thanh âm, trực tiếp đám đông sự chú ý hấp dẫn đi, chỉ thấy đạo kia dòng lũ, ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới bị chặn lại trên không trung. Sau đó chính là hướng bốn phía khuếch tán, nhìn thấy một màn này, Triệu Thừa xuất thủ đem từng đạo dư âm hóa giải, tránh cho hai cổ lực lượng đụng nhau tạo thành dư âm đi thương tổn tới những người khác. Cố Hồng Văn sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới bọn họ công kích ở Tiêu Động Trần trước mặt. Chỉ là không chịu được như vậy một đòn, nhưng mà mới vừa để cho hắn kinh ngạc. Chính là tại chính mình vẫn còn ở suy nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo khí tức nguy hiểm hướng tới mình, chỉ là trong chớp mắt, liền đến trước người hắn. Cố Hồng Văn định thần nhìn lại, chỉ thấy một cổ linh lực một dạng quanh hướng mình, kia linh lực một dạng bên trong mang có khí tức, ngay cả hắn đều có chút khó mà chống cự. Đông đảo người đang xem cuộc chiến giờ phút này đều là nghiêm túc nhìn về phía Cố Hồng Văn, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ vạn một cái chớp mắt sau sẽ có cái gì xuất sắc địa phương không nhìn thấy. Phải biết ở trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Động Trần là có thể đem hoàn cảnh xấu cho chuyển hóa thành ưu thế. Ở trong lòng mọi người, kia là bực nào khó tin, Triệu Vũ Giao kích động không thôi, bây giờ thí luyện đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần Tiêu Động Trần chiến thắng Cố Hồng Văn, kia lấy được đệ nhất xác suất liền đem sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó Triệu Thừa đừng bảo là giết Tiêu Động Trần. Sợ rằng thấy được Tiêu Động Trần thực lực, Triệu Thừa đã tại suy nghĩ thế nào đi lôi kéo Tiêu Động Trần. Dù sao Triệu Vũ Giao minh bạch, Tiêu Động Trần như vậy một tên nghịch thiên cường giả đối với Triệu gia mà nói ý nghĩa cái gì. Nếu như chờ Tiêu Động Trần bước vào chí tôn hàng ngũ, dù là một cái nhất tinh chí tôn, cũng có thể trở thành Triệu gia một đại sát khí. Về phần Triệu Vũ Hân, trước tới vui mừng không thôi trên mặt, đã sớm ảm đạm vô quang, hắn tối không hy vọng nhìn thấy, chính là Tiêu Động Trần có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là thực tế trước mắt, nhưng là để cho Triệu Vũ Hân quá khuyết điểm ngắm, Tiêu Động Trần không gần như chỉ ở một đôi chín dưới tình huống chiếm ưu thế. thậm chí còn có thể có giết ngược Cố Hồng Văn tư thế. Thấy trung tâm quảng trường một màn này, ở ngoài sân rộng vây xem chiến lưỡng danh lo cho gia đình hộ đạo giả nhướng mày một cái. Bọn họ có thể nhìn ra được, bây giờ Cố Hồng Văn hiển nhiên là có chút phiền phức. Vậy mà lúc này giờ phút này, hai người khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Tiểu tử này, nếu là dám thương công tử, xem ta để cho hắn thế nào chết không có chỗ chôn. Một tên trong đó hộ đạo giả cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ đi tới Triệu gia nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là bảo vệ Cố Hồng Văn an toàn bộ. Nếu là Cố Hồng Văn ở Triệu gia xảy ra chuyện gì, kia trở lại lo cho gia đình sau, bọn họ tuyệt đối không cách nào hướng Cố gia gia chủ giao phó. Không sai, dám đả thương Cố công tử, hắn coi như đem cả nhà tánh mạng cũng bồi đi vào. Cũng không đủ thương, một người khác hộ đạo giả cũng cửa ra phụ họa nói. Trong giọng nói giống vậy tràn đầy vẻ tức giận, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này cho người bất ngờ ngược lại thật nhiều a. Triệu Cấu, xem ra lần này ngươi muốn mắt vụng về, Triệu Thừa lãnh đạm cười một tiếng, bởi vì Tiêu Động Trần mang đến cho hắn ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần cái loại này thành kiến dần dần giảm bớt. Hơn nữa đã biến mất, trước hắn không ưa Tiêu Động Trần, chính là cảm thấy Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một cái tán tu. Nơi nào có thể xứng với Triệu Vũ Giao, nhưng là bây giờ, sự thật nhưng là chứng minh đối phương hợp với. Ngược lại kia Cố Hồng Văn, ở Tiêu Động Trần trước mặt, có chút không đáng giá một đồng dáng vẻ, cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực quả thật không nói, bất quá ta luôn cảm thấy người này quá mức cuồng vọng, giữ lại phòng trừng sẽ là kẻ gây họa. Triệu Cấu nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái, bởi vì thực tế liền phát sinh ở trước mắt mình, hắn coi như không muốn thừa nhận cũng không được, nhưng là ở cuối cùng, hắn vẫn là không quên chê một chút Tiêu Động Trần, nhưng ở Triệu Thừa trong mắt, lộ vẻ nhưng đã đối với Tiêu Động Trần tràn đầy hứng thú. Về phần Triệu Cấu lời nói, hắn căn bản không hề để ở trong lòng. Cùng lúc đó, ở thạch đài chỗ, Tiêu Động Trần oanh kích mà ra đạo kia linh lực một dạng thẳng đi tới Cố Hồng Sam mình trước. Cố Hồng Văn muốn né tránh, nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, không quản lý mình thế nào tránh, kia linh lực một dạng cũng sẽ theo sát chính mình. Không thể, Tiêu Ỷ Thiên ngươi tàn rỡ, ta nhưng là người Cố gia. Ở cuối cùng, cảm nhận được cái này linh lực một dạng bên trong khí tức kinh khủng. Cố Hồng Văn một trận vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể không giúp kêu lên sợ hãi, hắn bây giờ duy nhất hy vọng chính là đem chính mình người Cố gia thân phận nhắc lại Tiêu Động Trần một chút, lấy toàn bộ lo cho gia đình tới kềm chế Tiêu Động Trần, để cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Chương 2527, chỉ bất quá hắn không biết là, chính là một cái lo cho gia đình, ở trong mắt Tiêu Động Trần vừa có thể coi là cái gì. Phải biết trước Triệu Thừa cũng từng dùng mọi cách uy hiếp qua chính mình, nhưng là hắn như thường không có cho đối phương mặt mũi. Bây giờ một cái lo cho gia đình, cũng như cũ như thế, hừ, lo cho gia đình sao? Lo cho gia đình nếu là dám đến, ta liền diệt lo cho gia đình. Tiêu Động Trần hừ lạnh nói, như vậy thứ nhất, Cố Hồng Văn trong lòng hoàn toàn chợt lạnh, đạo kia linh lực một dạng, cũng vào thời khắc này nặng nề đánh vào Cố Hồng Sam mình thượng. Cùng lúc đó, Cố Hồng Sam mình thể ở trước mặt mọi người, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, cho dù là Nguyên Anh, cũng không thể trốn qua một kiếp này. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện biến hóa, từng đạo tiếng sấm lóe lên, cuồng phong sậu vũ trong khoảnh khắc hàng lâm Du Châu Thành. Một đạo nhạc tang rên rỉ chói tai, ở toàn bộ Du Châu Thành thậm chí còn chung quanh nghìn vạn dặm giữa hiện lên. Bởi vì này đạo nhạc tang âm thanh, đưa đến thật sự có người trong lòng đều có một loại bi thương ý xông ra. Đối với đột như kỳ lai hoàn cảnh biến hóa, Du Châu bên trong thành tất cả mọi người đều biết vậy đại biểu cái gì. Ở Triệu gia ngoài sân rộng vây, mọi người thấy trước mắt một màn đều là ngây ngô sững sờ tại chỗ. Bọn họ nơi nào nghĩ đến qua, Cố Hồng Văn lại là bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp chém chết. Thậm chí ngay cả một cái xương đều không thừa. Phải biết Cố Hồng Văn nhưng là Cố gia gia chủ chi tử, người thừa kế tương lai, nếu Tiêu Động Trần lần này nhưng mà thương Cố Hồng Văn, gia tộc thí luyện tạo thành một ít bệnh tật đảo cũng bình thường. Chắc hẳn lo cho gia đình là mặt mũi, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng là bây giờ Cố Hồng Văn chết, lo cho gia đình há có thể đủ từ bỏ ý đồ. Cái gì? Hắn lại dám giết Cố gia công tử? Lo cho gia đình đây chính là Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu một trong những thế lực, không chút nào kém cỏi hơn Triệu gia tồn tại, trừ bốn đại học viện ra, ai có thể ngăn được lo cho gia đình? Không sai, Tiêu Ỷ Thiên giết Cố Hồng Văn, sợ rằng đây mới thực sự là đại họa lâm đầu a. Hơn nữa chớ quên, dưới tình huống này, Triệu gia rất có thể là không cùng Cố gia là địch, sẽ đem Tiêu Ỷ Thiên cho bắt đưa cho lo cho gia đình xử trí. Thấy Cố Hồng Văn chết, tất cả mọi người tại chỗ giờ phút này đều là nghị luận, nhưng tất cả mọi người sợ hãi cũng chỉ là lo cho gia đình. Về phần Tiêu Động Trần chiến tích, ở lo cho gia đình cường hãn gia tộc thực lực trước mặt, đã bị người cho tự động coi thường, còn có Triệu Vũ Giao, lúc này bị trước mắt một màn cho rung động tột đỉnh. Trong lòng nàng đầu tiên là vui mừng, bất quá ngay sau đó, chính là hiện ra vẻ lo âu, nàng lo lắng, đồng dạng là lo cho gia đình, Cố Hồng Văn không phải là lo cho gia đình con em bình thường. Điều này cũng làm cho nhất định lo cho gia đình quả quyết sẽ không lúc đó bỏ qua. Nhưng là lấy Tiêu Động Trần tu vi đến xem, muốn đối kháng toàn bộ lo cho gia đình cái kia liền là một kiện chuyện không có khả năng. Cho nên vào giờ khắc này, Triệu Vũ Giao trong lòng cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần thủ thắng Cố Hồng Văn mà đặc biệt cao. Hứng, thật là một lớp vừa mới bình một lớp lại nổi lên a. Triệu Vũ Giao bất đắc dĩ lắc đầu nói, trên mặt một bộ vẻ trịnh trọng, mà Triệu Vũ Hân chính là coi không khí sững sờ thật lâu, cho đến trong vòng mấy cái hít thở sau, nàng mới là phản ứng qua, vừa mới phát sinh cái gì sao? Hồng Văn ca ca đây, Triệu Vũ Hân không nghĩ tin tưởng Cố Hồng Văn bị chém chết một màn. Nhưng là trước mắt vậy còn nổi lơ lửng tia máu không khí. Nhưng là nói cho nàng biết hết thảy các thứ này đều là thật. Cố Hồng Văn chết ở Tiêu Động Trần trên tay, thậm chí không có một tí sức đánh trả. Nghĩ đến trước Cố Hồng Văn bị chém chết tình cảnh, Triệu Vũ Hân trong lòng đối với Tiêu Động Trần hiện ra nồng nặc sát ý. Tới nàng còn chờ đợi Cố Hồng Văn đoạt được gia tộc thí luyện số 1. Sau đó hướng nàng cầu hôn, nhưng là loại này ảo tưởng, lại bị Tiêu Động Trần cho một trưởng đánh vỡ. Ở Tiêu Động Trần mặt 8 người đứng đầu pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mặt liền biến sắc. Toàn bộ là ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu công tử thực lực quả nhiên cường hãn, chúng ta bội phục, Triệu Võ sớm đã không còn đối phó với Tiêu Động Trần tâm tư. Nhưng mà phiết câu nói tiếp theo, sau đó nhanh chóng thối lui ra thạch đài, về phần những người khác, cũng là đồng dạng đuổi theo Triệu Võ bóng người, ở mấy trong mắt người, liền Cố Hồng Văn Đô bị người ta cho một trưởng đánh giết. Bọn họ nếu không phải đi, đây chẳng phải là tìm chết a? Đối với vài tên rút đi pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, xem ở Triệu Vũ Giao mặt mũi, Tiêu Động Trần cũng không để ý tới. Hắn nhưng mà nhìn về phía trong tầng trời thấp Triệu Thừa. Sau đó lạnh lùng nói, Triệu gia chủ, ta còn cần cao hơn đài ngồi đầy một khắc đồng hồ sao? Về phần Triệu Thừa, giờ phút này sắc mặt ngược lại có chút co quắp, Tiêu Động Trần rõ ràng chính là muốn hắn khó chịu, trước hắn muốn mượn gia tộc thí luyện tới danh chính ngôn thuận diệt trừ Tiêu Động Trần. Kết quả đâu rồi, Tiêu Động Trần không có diệt trừ, ngược lại lần nữa để cho nổi tiếng. Thôi, lần này thí luyện đệ nhất đã xuất, ngươi không cần lên đài cao, Triệu Thừa chỉ có thể tùy ý nói. Dù sao giờ phút này liền tại chàng mạnh nhất mấy người đều lui đi. Coi như tiếp tục tiếp, còn có thể có gì khó tin, còn để cho Tiêu Động Trần cao hơn đài thích ý ngồi một hồi. Nói như vậy há chẳng phải là càng làm cho hắn khó chịu. Tiêu Động Trần nghe vậy, chính là muốn phải rời khỏi, bất quá ngay vào lúc này, hai bóng người đột nhiên ngăn ở Tiêu Động Trần trước mặt. Hai người này không là người khác, chính là theo Cố Hồng Văn tới lưỡng danh hộ đạo giả. Hai người này đều là nhất tinh chí tôn, tuy nói nhưng mà nhất tinh. Nhưng so sánh với những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, bọn họ hoàn toàn chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thấy lưỡng danh nhất tinh chí tôn ngăn lại Tiêu Động Trần, mọi người tại đây đã cảm thấy sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cố Hồng Văn đã chết, như vậy lưỡng danh hộ đạo giả xuất hiện, không phải là vì yếu cho Cố Hồng Văn báo thù sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt cũng là một bộ vẻ đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tới bọn họ còn tưởng rằng lưỡng danh hộ đạo giả sẽ kiêng kỵ Triệu Thừa ở chỗ này, sẽ không ở chỗ này đối với Tiêu Động Trần tiến hành báo thù. Kết quả bọn họ nghĩ tưởng sai, lưỡng danh hộ đạo giả là trực tiếp coi thường Triệu Thừa cùng với Triệu gia 4 tên trưởng lão. Triệu Vũ Giao sắc mặt run lên, nàng biết lo cho gia đình sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần, lại không nghĩ tới vào lúc này, lo cho gia đình lưỡng danh hộ đạo giả liền trực tiếp đối với Tiêu Động Trần động thủ. Hai người này tuy nói nhưng mà nhất tinh chí tôn, nhưng là thực lực nhưng là vượt qua xa pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có thể so sánh. Ở trước mặt hai người, Tiêu Động Trần làm sao có thể có sức đánh trả? Chương 2528, vào giờ khắc này, Triệu Vũ Giao chỉ có thể nhìn về phía trong tầng trời thấp 5 bóng người. Hy vọng Triệu Thừa cùng 4 gã Triệu gia trưởng lão có thể ra mặt ngăn lại. Triệu Thừa thấy lưỡng danh hộ đạo giả muốn phải ra tay, sắc mặt đột nhiên nhíu chặt, tuy nói Cố Hồng Văn chết, Triệu Thừa có chút không tốt hướng lo cho gia đình giao phó. Lo cho gia đình muốn Tiêu Động Trần tánh mạng cũng bình thường. Nhưng là lưỡng danh hộ đạo giả thậm chí ngay cả hướng hắn xin phép cũng không có xin phép một câu. Liền muốn ở trước mặt hắn xuất thủ, hơi có điểm không có đưa hắn Triệu ra cho coi ra gì tư thế. Triệu Thừa tới nghĩ tưởng nổi giận lưỡng danh lo cho gia đình hộ đạo giả lui ra. Dù sao nơi này là ở Triệu gia, quan hồ Triệu gia mặt mũi, hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ hai người làm sằng làm bậy. Nhưng khi Triệu Thừa thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ sau, hắn lại không có lập tức mở miệng, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, giờ phút này Tiêu Động Trần trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Đem so với trước chém chết Cố Hồng Văn mốt đương thời tử không có gì thay đổi. Hơn nữa ở Tiêu Động Trần cánh tay phải, hắn có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần là ở ngưng tụ lực lượng. Chẳng lẽ, hắn muốn đối với hai người này xuất thủ? Triệu Thừa thầm nghĩ, làm trong lòng của hắn xuất hiện cái suy đoán này sau. Liền ngay cả mình đều bị khiếp sợ xuống, hắn không nghĩ ra chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi Tiêu Động Trần. Có thể thế nào đi ngăn được lưỡng danh nhất tinh chí tôn? Gia chủ, dùng không cần ra mặt ngăn lại. Ở một bên, Triệu Quảng nhìn thấy Triệu Vũ Giao dáng vẻ cũng lo lắng Tiêu Động Trần sẽ bị hai người trực tiếp chém chết. Ngay sau đó hỏi hướng Triệu Thừa, ha ha, trước không cần, nhìn kỹ hắn nói, Triệu Thừa cười nhạt nói, ở trong lòng hắn, tuy nói đối với lưỡng danh hộ đạo giả vô lực mà cảm thấy bất mãn. nhưng là hắn tối muốn thấy được, là Tiêu Động Trần kết quả có thể hay không lại lần nữa để cho hắn quát nhìn nhau. Về phần Triệu Quảng, nghe được Triệu Thừa nói cũng không có nói nhiều cái gì. Ở Triệu gia, Triệu Thừa làm ra quyết định kỹ càng ai đều không cách nào thay đổi. Cái này so với hắn ai đều biết, Triệu Vũ Giao thấy vậy trong lòng chợt lạnh. Vào lúc này, Triệu gia nếu như lựa chọn bất kể Tiêu Động Trần, kia đối với đối phương mà nói ngày mồng 1 tháng 5 chính là một cái tai nạn. Nhưng là sau một khắc, Tiêu Động Trần trong miệng nói càng làm cho Triệu Vũ Giao không nói gì. Liền mời các ngươi cũng muốn cản ta, tránh ra cho ta, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho mọi người chung quanh toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Nhất là Triệu Vũ Giao, giờ phút này cắn răng nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần không thể nói lý. Cũng lúc này, Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ chắc là thế nào tự vệ, hoặc là để cho trước mắt lưỡng danh hộ đạo giả trong lòng tức giận xuống đến thấp nhất. Nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại là cùng lưỡng danh hộ đạo giả giang thượng, đây không phải là rảnh rỗi chính mình chết chậm sao? Mà chung quanh người vây xem, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, tất cả đều là một bộ nhìn người điên thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cái gì? Tiểu tử này lại dám đối với lo cho gia đình lưỡng danh hộ đạo giả vô lễ? Hắn là điên đi, một tên trong đó người vây xem có chút kinh ngạc nói. Tại hắn chung quanh, một số người đi theo gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Nhất là kia lưỡng danh hộ đạo giả, giờ phút này nghe Tiêu Động Trần lời nói, trong lòng chỉ có một loại bị khinh thị cảm giác, bọn họ nhưng là lưỡng danh nhất tinh chí tôn, ở nơi nào không được người tôn sùng, cho dù là ở lo cho gia đình, trừ gia chủ và mấy tên trưởng lão ra, cũng không có ai có thể như thế không nhìn chính mình. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện, trực tiếp kích thích trong lòng hai người sát ý, tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Để cho chúng ta tránh ra, ngươi nơi nào đến sức lực? Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình thắng vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thì có chi phí đi đối phó chúng ta? Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Một tên trong đó hộ đạo giả lạnh giọng cửa ra, hắn được đặt tên là Trương Trấn Hải, về phần một người khác được đặt tên là Trương Trấn Sơn, hai người chính là huynh đệ, ở lo cho gia đình nhã hiệu lực trăm năm dài, vẫn đối với lo cho gia đình trung thành cảnh cảnh, lựa chọn ở chỗ này trực tiếp chém chết Tiêu Động Trần. Chính là Trương Trấn Hải chủ ý, dù sao lần này Tiêu Động Trần chém chết Cố Hồng Văn, bọn họ đã không cách nào hướng lo cho gia đình giao phó. Nếu không phải mang theo Tiêu Động Trần đầu người trở về, chỉ sợ bọn họ sẽ phải chịu nghiêm trọng trách phạt. Cho nên đang nồng nặc tức giận bên dưới, Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn thậm chí quên trong tầng trời thấp Triệu Thừa đám người. Bất quá Tiêu Động Trần nghe vậy, ở trên mặt nhưng mà tùy ý cười một tiếng, ta đến cùng phải hay không nằm mơ, sợ rằng chờ một lát các ngươi cũng biết. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh như thường, nhưng bị Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn nghe vào trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng xuất hiện một loại bị khinh thị cảm giác. Phải biết lúc trước, trừ một vài gia tộc lớn công tử thiên kim ra, cái nào pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ dám ở trước mặt bọn họ như thế diễu võ dương oai. Ở trong lòng hai người, lúc này Tiêu Động Trần hẳn lập tức quỳ dưới đất, tới thỉnh cầu hai người bỏ qua đó mới là tối lựa chọn chính xác. Nhưng là giờ phút này Tiêu Động Trần đây, lại là một bộ xem thường thần sắc, còn ra miệng tới khiêu khích bọn họ, cái này há chẳng phải là không đem bọn họ coi ra gì. A, tiểu tử ngươi quả nhiên là tìm chết. Đã như vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Trấn Hải giờ phút này cả giận nói, ngay sau đó, hai cánh tay hắn đã là chặt căng thẳng, một cổ hùng hồn khí tức vờn quanh ở quanh người hắn. Về phần ngoài ra Trương Trấn Hải, giờ phút này giống vậy ngưng tụ từng đạo linh lực khí tức. Hai người coi Tiêu Động Trần, ánh sáng bên trong tràn đầy ngọn lửa hừng hực, ở trong chớp mắt, bởi vì hai người động tác, khiến cho chung quanh có một vệt cường hãn uy áp chen chúc tới, đem tất cả mọi người đều cho che phủ ở trong đó. Cảm nhận được hai người thả ra ngoài khí tức, tất cả mọi người là mặt cả kinh, đối với cái này khí tức cảm thấy khiếp sợ. Trời ơi, lưỡng danh hộ đạo giả quả nhiên là nhất tinh chí tôn a. Chung quanh thật là mạnh khí tức, đó là dĩ nhiên, cường đại như thế lực lượng, kia họ Tiêu lần này chỉ sợ là xong. Không sai, kia Tiêu Ỷ Thiên mặc dù chém chết Cố Hồng Văn, nhưng đối mặt lo cho gia đình lưỡng danh nhất tinh chí tôn hộ đạo giả, chỉ sợ là không có lực hoàn thủ gì, bất quá cái này